Phế vật tiểu thư muốn nghịch thiên, chương 47, phần thưởng khiếp sợ, gocchuyenaudio.com. Khi tất cả thí sinh đều có mặt đủ trên đài thì các giám khảo mới tuyên bố người chiến thắng và phần thưởng. Hàn Khiêm đứng lên đài dõng dạc tuyên bố, cuộc thi đại hội y sư đã kết thúc, tuy mọi người đã biết được ai là người chiến thắng nhưng ta vẫn phải tuyên bố một lần nữa. Người đứng đầu đại hội lần này là Thiên Thủy, đứng thứ hai là Tư Mã Yến Oanh, còn lại nằm trong 10 người đều được mời vào Thanh Linh Môn, mời hai người lên nhận giải thưởng. Cả hai người đi đến chỗ đài cao đứng vào vị trí của mình, Hàn Khiêm cho người mang giải thưởng đến còn giải thích một phen với họ. Giải thưởng cho người đứng thứ hai sẽ là 10 cây linh chi ngàn năm và một cây tuyết liên vạn năm cùng với được mời vào Thanh Linh Môn làm đường chủ trong thập nhị đường. Hàn Khiêm đem giải thưởng trao cho Tư Mã Yến Oanh rồi cười nhẹ lui xuống. Hàn Hy Thần lúc này đi xuống đài, đứng trước mọi người mà nói. Phần thưởng của người đứng đầu tự ta sẽ tuyên bố. Hàn Hy Thần quay sang cười dịu dàng ôn nhu với cô rồi nói tiếp. Phần thưởng đầu tiên là Thành Đế Kinh, một khu vườn thảo dược tại đồi Vĩnh Phúc, 100 cây linh chi ngàn năm, 10 cây tuyết liên vạn năm, một cây thánh tiên chi quả, một con linh thú cấp tôn. Và một cây sáo nguyệt thi, chắc nàng biết sáo nguyệt thi chứ Tuyết Nhi. Câu nói cuối cùng là Hàn Hy Thần dùng truyền âm nói cho cô, làm cho cô kinh hỉ không thôi. Cô từ khi có được Bích Hằng, luôn luôn có tâm nguyện là tìm được sáo nguyệt thi cho Bích Hằng có bạn, giờ cuối cùng nhờ Hàn Hy Thần mà cô hoàn thành tâm nguyện, cô thật vui, nếu như đây không phải giữa quảng trường thì cô đã cho Hàn Hy Thần một cái ôm cảm ơn rồi. Cô cười nhẹ gật đầu đưa tay nhận lấy phần thưởng. Tất cả những người có mặt tại đây đỏ mắt đố kỵ không thôi, không cần kể đến thảo dược chân quý cỡ nào, chỉ cần kể đến một cây thánh tiên chi quả và một linh thú cấp tôn thôi thì đã là phần thưởng vô giá rồi, còn nữa tòa Thành Đế Kinh, đây mới là phần thưởng lớn thật sự, ai ai đều biết Thành Đế Kinh là nơi cường giả hội tụ, nhưng luôn luôn nằm trong sự quản thúc của Thanh Linh Môn, nếu như một người có được Thành Đế Kinh thì khác gì có một đế quốc hậu thuẫn chứ, thật không ngờ lần này Thanh Linh Môn bỏ vốn lớn để chiêu mộ nhân tài đó. Nhưng những người ở đây thì làm sao biết được sau tất cả phần thưởng kia là dụng ý gì, đó không phải để chiêu mộ mà là để dành cho cô làm hậu thuẫn cường đại, cho cô tung hoành sau này mà không bị gì nguy hiểm. Cũng chỉ có cô và một vài người liên quan hiểu được dụng ý này thôi, cho nên cô rất là cảm kích mời Hàn Hy Thần hôm nay đến trạm dịch của cô ăn cơm. Đại hội y sư qua đi, tất cả những người không liên quan đều đã lục tục lên đường trở về, và có một điều được chắc chắn rằng tên tuổi của Thiên Thủy thần cấp đại sư sẽ vang vọng, vì có ai mà không muốn nịnh bợ một luyện đan sư, đặc biệt là luyện đan sư cường đại chứ, con người ai mà không phải trải qua sinh lão bệnh tử đâu. Đêm sau cuộc thi, các trưởng lão Thanh Linh Môn cho người tổ chức một buổi yến tiệc để chiêu đãi mọi người trong cuộc thi. Trong khi ai ai cũng đều bận rộn vì buổi tiệc còn phải suy nghĩ làm sao lấy lòng được cô thì lại có một người lẻn vào phòng cô nhẹ nhàng thổi khói mê thổi xong còn đắc ý cười lạnh. Thiên Thủy, ta xem lần này thanh danh của ngươi có bị hủy không, hừ, dám đoạt danh tiếng của ta còn có một. gocchuyenaudio.com, người nữa Tư Mã Yến Oanh ta sẽ xử lý ngươi so sách chương.